Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, thám thính hư thực. Phải biết, một phương đại thế lực, vô luận như thế nào đều sẽ có chí ít một vị đỉnh cấp chiến lực tọa trấn phe mình thế lực. Vì là, chính là sợ bị kẻ thù cho thừa lúc vắng mà vào. Tuy nói Thiên Hỏa Cung bây giờ đã là thiên cấp ngũ phẩm thế lực, dưới tình huống bình thường sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng sẽ không có người nào ăn gan báo dám to gan chạy tới công kích Thiên Hỏa Cung. Thế nhưng cái này không có nghĩa là Thiên Hỏa Cung sẽ không có địch nhân. Thậm chí là tử địch. Một khi bị tử địch biết được việc này, đồng thời thừa dịp lấy đỉnh phong chiến lực không hề, xông tới đại khai sát giới. Này hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ có chút không rõ. Vì sao Thiên Hỏa Cung đại trưởng lão vậy mà lại mất tích? Mấu chốt nhất, vẫn là Thiên Hỏa Cung đại trưởng lão mất tích, lại vẫn bị bọn họ những này không quá quan trọng lộ nhân giáp biết rõ. Chẳng lẽ không sợ bọn họ truyền đi? Không cần quá lo lắng. Đại trưởng lão mất tích, không có nghĩa là những người khác cũng đồng thời mất tích. Không phải còn có lấy nhị trưởng lão dẫn đầu cả đám người sao? Này bạch bào thanh niên trên mặt, mang theo tốt sắc. Phảng phất biết rõ quan hệ không thể mật báo sự tình, sẽ chờ người khác tới hỏi hắn, sau đó hắn thì sẽ một hơi toàn bộ nói cho người khác biết. Quả nhiên, đối diện ba người kia bị bọn họ vấn tâm ngứa, lúc này mắt thấy đối phương bày ra bộ này tư thái, nhất thời không nhịn được mở miệng đạo: "Này nhị trưởng lão, mọi người gộp lại cũng không phải một cái đại trưởng lão đối thủ a. Hữu dụng sao?" Hừ hừ. Đó là trước đây, liền phía trước không lâu, ta nghe ta vậy huynh đệ nói Thiên Hỏa Cung nhị trưởng lão vừa tấn cấp đến cửu giai tứ trọng thiên. Sơ kỳ, tu vi đã không xuống cùng đại trưởng lão. Hiện ở thái thượng trưởng lão cùng với đại trưởng lão cũng không ở. Nhị trưởng lão đủ để bốc lên còn lại gánh nặng. Bạch bào thanh niên càng nói, trên mặt tốt sắc càng dày đặc. Phảng phất cái kia tấn cấp đến cửu giai tứ trọng thiên nhị trưởng lão, liền là chính hắn một dạng. Ta nhưng là nghe nói đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẫn không hợp nhau a. Lần này nhị trưởng lão mới vừa đột phá, đại trưởng lão liền mất tích. Trong này, suỵt, đừng lên tiếng, ngươi dám nghị luận cái này, ngươi không muốn sống. Bạch bào thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình đối diện người này biết cái này sao nhị hóa. Dĩ nhiên như thế không sợ chết. Dám như thế quang minh chính đại nói những chuyện này. Lấy hắn khẩu khí. Cái kia chính là đại trưởng lão mất tích. Là bởi vì nhị trưởng lão mọi người. Làm theo nếu là truyền đi. Bọn họ bốn người này. Có mấy cái mạng cũng không đủ ném. Biết rõ. Này người nói chuyện tựa hồ cũng ý thức được quan hệ. Tâm hỏng hướng về bốn phía nhìn, phát hiện chỉ có Tiêu Nhiên tới gần bọn họ, chính đang yên lặng phẩm tửu. Đối với Tiêu Nhiên lúng túng nở nụ cười, lần thứ hai quay đầu lại. Thế nhưng đối với vừa nãy sự tình, nhưng là một chữ không đề cập tới. Nhưng là từ những tin tức này bên trong, Tiêu Nhiên nhưng đã chiếm được chính mình cần tình báo. Đặc biệt là đại trưởng lão mất tích, cùng với nhị trưởng lão đột phá đến cửu giai tứ trọng thiên. Càng là đối với Tiêu Nhiên tới nói phi thường trọng yếu. Hay là, trong này có quan hệ ẩn tình. Mình có thể từ bên trong này vào tay. Bắt đầu, trong lòng tính toán, Tiêu Nhiên đã trực tiếp đứng lên. Trên mặt mang theo một tia cười nhạt ý. Bay thẳng đến đối diện những người kia đi tới. Những người kia trước kia thảo luận như vậy mẫn cảm vấn đề. Lúc này mỗi một người đều im lặng không lên tiếng ăn lấy cơm. Cho dù nói chuyện, cũng chỉ là một ít không quá quan trọng. Lúc này Tiêu Nhiên đột nhiên đi tới. Nhất thời để bọn hắn tâm thần căng thẳng. Từng cái hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Nhiên. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên ý đồ đến. Làm phát hiện mình những người này dĩ nhiên không thấy rõ Tiêu Nhiên tu vi sau. Những người này sắc mặt càng là khẽ biến. Tiếp theo tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Từng cái một mặt cảnh giác hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Thậm chí đã có hai cái trực tiếp đứng lên. Mắt thấy những người này như thế căng thẳng. Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, cước bộ đồng dạng liên tục. Chỉ thấy Tiêu Nhiên bất quá mới vừa nhấc chân, sau một khắc nhưng đã đi tới mấy người bên cạnh, lại một cái chớp mắt đã đi tới mấy người trước bàn. Không cần sốt sáng, ta không có ác ý gì, chỉ là vừa mới nghe nói vị huynh đài này nói chuyện tựa hồ đối với Thiên Hỏa Cung không bình thường giải, sở hữu đường đột lại đây quấy rối, hy vọng huynh đài có thể giúp tại hạ giải mê hoặc một hai. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn này bạch bào thư sinh dáng dấp thanh niên. Thanh niên kia đầu tiên là nghe được Tiêu Nhiên nói tìm chính mình, sắc mặt đột biến, bất quá nghe tới Tiêu Nhiên chỉ muốn tìm chính mình giải một ít chuyện, trắng bệch sắc mặt mới từ từ khôi phục như cũ. Không ngại ta ngồi xuống đồng thời ăn chút đi. Tiêu Nhiên cười híp mắt hỏi. Ha ha, không ngại, người tùy ý. Bốn người mau mau đứng lên, đối với Tiêu Nhiên khách khí nói. Dù sao Tiêu Nhiên tu vi bày ở nơi đó, bọn họ cũng nhìn không thấu, lưu giữ ở thấp nhất cũng là cửu giai cường giả a, hành hạ đến chết bọn họ hãy cùng chơi giống như. Tiêu Nhiên cũng không khách khí với bọn họ, dù sao hiện ở là mình cường thế, nếu là ý vị biết vâng lời, mấy người này còn chưa biết rõ sẽ như thế nào lo lắng đây. Đơn giản liền đi thẳng vào vấn đề đạo, bên ta mới ở bên cạnh nghe ngươi nói ngày này Hỏa Cung đại trưởng lão mất tích. Tiêu Nhiên mặc dù nói cũng không có ác ý, thế nhưng bọn họ lại không quen biết Tiêu Nhiên. Quỷ biết rõ Tiêu Nhiên có phải là Thiên Hỏa Cung người bên kia, hoặc là nhận thức Thiên Hỏa Cung nhân. Sở hữu trên mặt có chút chần chờ. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Nhiên tu vi cùng với không cẩn thận nắm giữ bọn họ nhược điểm, phỏng chừng đã sớm vỗ mông rời đi. Ăn ngay nói thật là được, ta sẽ không làm khó các ngươi. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một viên tinh xảo chữ vật giới, bị hắn bấm tay đạn đến bạch bào thanh niên trong tay. Những này liền xem như là các ngươi khổ cực phí. Bạch bào thanh niên có chút chần chờ, bất quá vẫn là truyền vào chính mình chân nguyên, đem chữ vật giới cho mở ra nhìn một chút. Cái này vừa nhìn, nhất thời để trên mặt hắn tràn ngập vẻ kích động. Hắn nhìn thấy quan hệ tiền a, tại đây bên trong nhẫn chữ vật chỉnh một chút bốn đống đống tích như núi kim ngân tài bảo, xem ra kim ngạch ít nhất cũng không dưới với hơn 10 triệu hai. Cái này thực sự là cho chúng ta. Bạch bào thanh niên cái trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này vẫn chưa trả lời ngươi vấn đề đây, liền ra tay như thế xa hoa, hiển nhiên là xét đoán nhóm người mình không nhìn chạy, hoặc là có thủ đoạn ngăn lại chính mình những người này a. Không tệ, chỉ muốn các ngươi trả lời để ta thỏa mãn là tốt rồi. Vẫn là lúc trước vấn đề kia, hiện ở có thể trả lời chứ? Tiêu Nhiên cười gật đầu. Này bạch bào thanh niên khẽ cắn răng, trong lòng đã có quyết định. Có như thế nhiều tiền, thực tại không được, nhóm người mình đều có thể qua còn lại thành trì, đầy đủ bọn họ sinh sống một đoạn thời gian. Có chú ý, cũng không do dự nữa, trực tiếp thấp giọng giải thích đạo. Chuyện này, vẫn là ta một người bạn nói cho ta biết, sự tình thật giả, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói ngày này Hỏa Cung đại trưởng lão đã mất tích 2 tháng, Thiên Hỏa Cung cao tầng, bao quát cung chủ mọi người, cũng phái không ít cao thủ đi ra ngoài. Đáng tiếc quan hệ cũng không có tìm được, mà cơ hồ là đồng thời. Trước kia tu vi vẫn đình trệ ở cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong nhị trưởng lão, cũng đột phá đến cửu giai tứ trọng thiên, thế lực lần thứ hai đề bạt một đoạn dài. Chưa đột phá trước, cái này nhị trưởng lão liền có thể dựa vào một thân xuất thần nhập hóa kiếm pháp, cùng đại trưởng lão đánh nhau không phân trên dưới. Bây giờ đột phá sau khi, e là cho dù là đại trưởng lão cũng không phải cái này nhị trưởng lão đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có thái thượng trưởng lão đứng ra mới có thể là đối thủ của hắn. Đáng tiếc thái thượng trưởng lão hành tung lơ lửng không cố định, căn bản không ai có thể tìm tới thái thượng trưởng lão. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 338, tu di giới tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,